Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam. Quyển 1, góc truyện audio.com. Ôn Dịch Nho lập tức phản đối. Cô được, thân thể của ngài có thể còn như vậy lăn qua lăn lại. Vạn nhất ở trên đường có một ngoài ý muốn, ai tới nhận trách nhiệm này? Chính ta tự mình quyết định, đương nhiên là chính ta phụ trách. Người yên tâm, chuyện này, ta sẽ lập tức đi báo cáo mẫu hoàng. Dịch Nho, việc này sự tình đại quan trọng. Hiện tại Tạ Ơn đã bị giam áp, người lập tức chuẩn bị một chút. Đến lúc đó cùng chúng ta cùng đi, ta cùng thân thể Trầm Hương. Còn cần ngươi tới chiếu cố đó. Quân Phi Vũ khẩu khí tín nhiệm, làm cho Ôn Dịch Nho tâm sinh cảm động. Quân Phi Vũ lại câu có cho hắn nói chuyện dư địa. Nói xong liền gọi Thượng Quân Thiên Hữu cùng nhau trực tiếp đi Phượng Nghi Cung. Việc này sự tình đại quan trọng, nàng tin, Thương Ngô Quốc như vậy khẩn trương, đồng thời đối với bọn họ tình trạng như thế giải, khẳng định phía sau có người ở trợ giúp, nếu như cô nhanh chóng giải quyết, cô chỉ hai nước giao chiến, ngay cả Trầm Hương, chỉ sợ cũng cô có cơ hội trở lại Thương Ngô Quốc. Trầm Hương đã một lòng tới nhìn nàng, lại lấy mệnh cứu giúp, nam nhân như vậy tình thâm nghĩa trọng, nàng có thể để cho hắn lọt vào thương tổn như vậy. Dù cho hắn hôn mê, còn có nàng, nàng nhất định phải giúp hắn giải quyết xong vấn đề. Đối với quyết định của Quân Phi Vũ, Quân Mạc Sầu đương nhiên lớn lực ủng hộ, cũng chỉ có phương pháp này mới có thể ngăn chặn miệng người cho nước Thương Ngô. Thế nhưng, nếu Quân Phi Vũ nói phía sau màn có độc thủ, như vậy dọc theo con đường này, nhất định là hung hiểm trọng trọng, mà nàng lại người mang lục giáp, mang thai, theo cho lòng nói, Quân Mạc Sầu là cô hy vọng Quân Phi Vũ đi mạo hiểm như vậy lui một vạn bộ mà nói. Dù cho Thương Ngô Quốc thật muốn kiên trì chiến tranh, lấy thực lực Phượng Hoàng Quốc, cũng căn bản cô sợ Thương Ngô Quốc đột kích, phải rồi, cô chỉ một nước Thương Ngô, ba nước còn lại cũng bị trị độc chiếm. Miu, Quân Mạc Sầu một đôi mi thanh tú chất túc cùng một chỗ. Vũ Nhi, ngươi thực sự suy nghĩ kỹ càng. Mẫu hoàng cô hy vọng ngươi đi mạo hiểm. Quân Phi Vũ cười cười. Sự tình quyết định, thì ngược lại một thân thong dong. Mẫu hoàng, nhi thần đã suy nghĩ kỹ. Chỉ có như vậy, mới có thể tránh cho chiến sự phát sinh. Nhi thần cũng biết dọc theo con đường này sẽ có hung hiểm. Nhưng ngay cả như vậy, nếu như nhi thần một mạng, có thể đổi lấy bách tính bình an, nhi thần tử cũng là có giá trị. Huống chi, nhi thần còn cô nhất định sẽ có sự đâu. Quân Mạc Sầu thân thủ cầm tay nàng, người cố tình ôm thiên hạ chi nhân đức, mẫu hoàng cũng rất là vui mừng. Người đã quyết định, mẫu hoàng cũng cô cần phải nhiều lời. Dọc theo con đường này, chính mình phải cẩn thận một chút. Quân Phi Vũ tựa đầu tựa ở trên vai Quân Mạc Sầu. Ngây thơ cười, mẫu hoàng, ngươi cứ yên tâm đi, nhi thần nhất định sẽ bình bình an an trở về gặp của ngươi. Quân Mạc Sầu nhìn nàng, vẻ mặt sủng nịch pha cho nàng, ngươi xem ngươi, còn tượng đứa nhỏ như nhau, mẫu hoàng làm sao có thể yên tâm nga. Quân Phi Vũ đột nhiên nghiêm chỉnh lại, mẫu hoàng, ta đi sau này, liền cầu xin ngươi chiếu cố Thiêu Bạch, lần này hắn và Trầm Hương vì cứu nhi thần đều trúng độc hôn mê, nếu như bọn họ có bất kỳ ngoài ý muốn, nhi thần sẽ khổ sở cả đời. Quân Mạc Sầu vỗ vỗ mờ u bàn tay nàng, người yên tâm, mẫu hoàng sẽ chiếu cố tốt hắn, chờ ngươi trở về, cam đoan ngươi thấy được một Thiêu Bạch khỏe khỏe mạnh mạnh. Cảm ơn mẫu hoàng, chỗ thần đi chuẩn bị một chút, thời gian khẩn trương, sẽ chuẩn bị lập tức xuất phát, nhanh như vậy, Quân Mạc Sầu sửng sốt một chút. Lại lập tức nói, sớm một chút khởi hành cũng tốt, bảo trọng, mẫu hoàng bảo trọng. Quân Phi Vũ ôm lấy Quân Mạc Sầu, lại trên mặt của nàng hôn một cái, lúc này mới đi ra ngoài, nhìn Quân Phi Vũ hơi có vẻ mập mạp bóng lưng, Quân Mạc Sầu chỉ cảm thấy cho mắt như là chảy ra một cỗ nhiệt lưu, chảy qua gương mặt nàng, thẳng tích đến nàng đặt ở trước mặt mơ u bàn tay thượng. Kia cảm giác ấm áp, thẳng thấm đến cho lòng. Trở lại Phi Vũ cung, Quân Phi Vũ hạ lệnh Tình Nhi đi tìm đến Tần Thiếu Dương, Lãnh Vô Tà, Dạ Vô Tinh ba người, phân phó bọn họ ở từng tổ lý chọn 20 người võ công cao thủ cùng tiến lên lộ. lại từ đại nội thị vệ Lý lấy ra 10 tên khinh kỵ binh, hợp thành một đội ngũ. Phương diện ngự y, ngoại trừ Ôn Dịch Nho, còn khác chuẩn bị một gã đỗ ngự y, để ngừa bất cứ tình huống nào. Đãi mọi người chỉnh trang xong, đã đến giờ mùi, khởi giá, theo một tiếng này trường uống. Xe ngựa chậm rãi về phía trước đẩy mạnh, chậm rãi, bốn vó chạy phi, càng chạy càng nhanh, chạy ra khỏi hoàng cung, chạy ra khỏi hoàng thành đại môn. Hạo hạo đãng đãng đoàn xe lên đường, trung gian mang theo hai cỗ xe ngựa, một chiếc là quân phi vũ cùng tình nhi ngồi, một chiếc là kia Ôn Dịch Nho cùng đỗ ngự y ngồi. Tần Thiếu Dương thay một thân thị vệ phục, cưỡi ngựa lính ở phía trước xung phong, Lãnh Vô Tả ở xe ngựa chắc áp trận, Dạ Vô Tinh thì áp phía sau, mà Mạch Thiên Hàn lại thành người chăn ngựa xe quân phi vũ. Tự mình làm giá phong của nàng, cực kỳ xa hoa hoàng gia xe ngựa, bên cho cô gian cực khoan, mềm trường kỳ thượng dùng chăn gấm phụ một tầng lại một tầng. Chỉ sợ ép đau quân phi vũ, làm bị thương nàng, lúc đi, cũng là lấy tương đối tốc độ chậm đi tới. Chờ đến nguyệt rơi tây tà, quân phi vũ nhìn như vậy chậm đi xuống, sợ rằng cô đến được mục tiêu địa điểm dự định, vội vàng nói thúc Mạch Thiên Hàn tăng nhanh tốc độ. Thiên Hàn, mau làm cho đội ngũ tốc độ thêm nhanh một chút. Mạch Thiên Hàn quay đầu lại, cô được, tốc độ xe một mau, xe sóc này đứng lên, thân thể của ngươi sẽ chịu cô nổi. Quân phi vũ cười nói, ngươi yên tâm đi, ta hiện tại thân thể rất hảo. Ta vận công bảo vệ thai nhi là được, điểm này khổ, ta còn chịu được, ngoan, nghe lời, quân phi vũ một câu cuối cùng, làm cho Mạch Thiên Hàn chán giữa sinh đầy hắc tuyến, nàng coi hắn là đứa nhỏ sao, còn ngoan, nghe lời nghiêng đầu nhìn về phía Lãnh Vô Tà kia trương băng hàn trên mặt văng tung tóe ra vết cười. Mạch Thiên Hàn càng cảm thấy này tiểu nữ nhân nợ giáo sơn. Đối Lãnh Vô Tà một mắt đao bổ tới. Hừ lạnh nói, Vô Tà, ngươi đi thông chi Thiếu Dương tăng nhanh tốc độ. Lãnh Vô Tà hẹp dài phượng con ngươi nhẹ liếc Mạch Thiên Hàn khuôn mặt tuấn tú. Nhìn trên mặt hắn hiện ra xấu hổ, khóe môi câu dẫn ra vẻ nghiền ngẫm tiêu ý, chắp tay lĩnh mệnh. Tuân lệnh, hắn kia phó ngầm hiểu bộ dáng, lại để cho Mạch Thiên Hàn mặt đen mấy phần. Xem ra hắn được tìm cơ hội cùng này thê chủ đại nhân hảo hảo câu thông một chút. Trước mặt người ở bên ngoài, cấp cho hắn lưu chút mặt mũi mới được, ai ngờ quân phi vũ liền là cố ý như vậy, nàng liền thích trêu chọc Mạch Thiên Hàn, mỗi lần nhìn hắn khối băng mặt bị lây vẻ ửng đỏ. Nàng đã cảm thấy hắn đặc biệt được coi được, cảm giác được Mạch Thiên Hàn đối với nàng bất đồng, cho lòng cũng sẽ cảm giác đặc biệt có thành tựu, nếu là Mạch Thiên Hàn biết mục đích của nàng chỉ là vì đùa hắn đến hài lòng. Sợ rằng cô tức giận đến thổ huyết mới là lạ. Phong xương nội, tình nhi nhìn trên mặt chủ tử kia vẻ mặt cười gian biểu tình. Chủ tử, ngươi cười được hảo đáng sợ. Quân phi vũ thân thủ nhẹ đâm một chút tình nhi. Nhà đầu chết tiệt kia, nói cái gì ngươi đều loạn học, cũng dám nói bản cung đáng sợ. Ngươi muốn bị đánh đòn. Tình nhi ủy khuất chu miệng lên. Chủ tử, tự ngươi nói tất cô phải nói vậy. Quân phi vũ nhịn cười cô được lên tiếng, kia kiều giòn như ngọc rơi châu bàn bàn thanh âm bay ra phong ngoại. Mê hoặc tâm cả đám nam nhân, Mạch Thiên Hàn càng cảm giác sâu cho tâm linh như là bị rót vào cái gì. Phồng lên được tràn đầy, ấm áp, cảm động, chỉ cần nàng hài lòng, ta cái gì đều nguyện ý, chặt đuổi chậm đuổi dưới. Trước lúc trời tối, bọn họ mục đích cuối cùng cũng đến trạm thứ nhất. Rời kinh thành gần nhất là thành nhỏ Chuẩn An huyện, khi bọn hắn đến thời gian, thị vệ trước trạm sớm đã thành cùng người phụ trách trạm dịch sớm đã đứng ở đại môn đón chào. Vừa thấy quân phi vũ xuống xe ngựa, đồng thời quỳ xuống đón chào, cung nghênh công chúa điện hạ giá lâm, công chúa thiên tuế thiên thiên tuế, bình thân, quân phi vũ đánh giá này đơn giản xong tầng trạm dịch. Ở cô có cảm giác đến khác thường thời gian. Mới bước đi bước vào đại môn, trạm dịch chủ cẩn thận sớm đã thành chuẩn bị xong nước nóng thức ăn. Chưa từng có nhiều nói chuyện phiếm, lúc đi ra quân phi vũ đã hạ lệnh cấm, bất luận cái gì ở trên đường cũng cô được uống một giọt rượu. người vi phạm nghiêm trị, đãi sự hoàn sau, lại vừa tổ chức yến hội, làm cho đại gia ăn uống no đủ. May mà cả đám toàn bộ là người một nhà, đại gia cũng câu có câu oán hận, ăn no rửa mặt chải đầu hảo liền từng người đi ngủ. Quân Phi Vũ đơn độc một gian, Tình Nhi theo thị ở bên, rót cái đẹp đẹp tắm hậu, tẩy đi một mệt mỏi. Quân Phi Vũ trái lại cảm thấy tinh thần được rồi, buồn chán dưới, liền sai Tình Nhi đi tìm Mạch Thiên Hàn qua đây cho nàng giải buồn bồi ngủ. Chỉ chốc lát, Mạch Thiên Hàn kia một thân bạch y thon dài thân ảnh liền xuất hiện ở ngoài cửa. Kia một thân bạch y, ngay cả là ở gấp rút lên đường, lại vẫn như cũ trắng tinh như tuyết, bất nhiễm một tia bụi, hợp với kia trương bông tuyết bàn lóng lánh tuấn, mà thấy thế nào thuận mắt. Quân Phi Vũ hướng hắn vẫy vẫy tay. Thiên Hàn, qua đây. Mạch Thiên Hàn đến gần trước giường ngồi xuống. Tình Nhi nhìn công chúa kia cười đến tượng hoa nở như nhau mặt cười, lén lén cười một chút, liền săn sóc giúp bọn hắn đóng cửa lại. Quân Phi Vũ nhẹ tay xoa hắn đông lạnh được có chút băng lãnh khuôn mặt tuấn tú. Khí trời lạnh, mau lên đây. Mạch Thiên Hàn con ngươi trung hiện lên một tia sáng, khóe môi câu dẫn ra một tia cười yếu ớt. Hảo, hắn động tác lưu loát cởi áo khoác của mình, tượng cá trạch như nhau chui vào cho chăn, đem nàng chăm chú ôm vào cho lòng. Vũ Nhi, có thể như vậy ôm ngươi, thật tốt. Quân Phi Vũ tâm trạng thương tiếc, bọn họ đơn độc ở chung cơ hội thật là một tay cũng cô đủ sồ. Ngẩng đầu, ôm lấy hắn mãnh hôn hắn một ngụm. Đứa ngốc, sau này cơ hội như vậy có nhiều mà, gần đây chỉ là sự tình nhiều lắm, nhất kiện sau đó nhất kiện, chờ chúng ta an định lại, ta nhất định hảo hảo bồi cùng các ngươi. Mạch Thiên Hàn nhẹ vỗ về nàng kia trải dài đen nhánh mái tóc. Mái tóc vừa rửa trôi qua chính tản ra trận trận mùi thơm, không ngừng chui vào hắn chóp mũi, ở vô hình chung trêu chọc hắn, khảo nghiệm hắn tự chủ. Quân Phi Vũ đem thân thể dựa nhập vào cho ngực của hắn, tay nắm cả hông của hắn, tựa đầu lên lồng ngực của hắn, tìm cái thoải mái vị trí nhắm mắt lại, có bọn họ cùng bên người, nàng liền sẽ cô cảm thấy cô đơn, sẽ có một loại cảm giác bị hạnh phúc vây quanh. Nghe trên người hắn thơm ngát, nàng nhưng thật ra chớp mắt liền đã ngủ, chỉ là khổ Mạch Thiên Hàn, ôn hương nguyễn ngọc cho ngực, có thể sờ có thể hơi, nghẹn đủ hòa, lại có thể phát tiết. Một đêm, ở giữa nơi này nhịn qua loại ngọt ngào dày vò. Ngày thứ hai giờ mèo, hừng đông tảng sáng, mọi người liền đã sơ lưu thỏa đáng. Chờ công chúa điện hạ đứng dậy, hảo tiếp tục chạy tới tiếp theo đứng. Đường lúc Mạch Thiên Hàn nhẹ ôm một thân ngáp liên tục dáng vẻ cô hề đáng nói Quân Phi Vũ đi ra. Mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, thảo nào tối hôm qua cô gặp Mạch đại nhân, nguyên lai là bị công chúa triệu đi thị tẩm. Tần Thiếu Dương nhìn Mạch Thiên Hàn cho lòng kia trương phấn hồng mặt cười, lông mi của nàng còn đang khẽ run, một thân tựa ở trên người Mạch Thiên Hàn, kiều biếng nhác vô lực bộ dáng, có thể kích khởi bất luận cái gì nam nhân thương tiếc cùng che chở. Nhưng mà lại, nam nhân tiến lên che chở cô phải hắn, nghĩ đến ngay cả tiến cung, chính mình lại vẫn như cũ cùng nàng như là có ngàn vạn lý cự ly. Ngay cả Lãnh Tình như Tấu Thiếu Dương, cũng nhịn cô được cho lòng buồn bã. Lần đầu tiên nhìn thấy của nàng thời gian, vốn là nhận nhiệm vụ, muốn giết nàng, nhưng về sau Trầm Hương lại phái người tìm tới cửa, nói muốn hắn cứu nàng, bảo hộ nàng. Cùng Hoa Trầm Hương tương giao lâu như vậy, hắn chưa từng có đã từng gặp Hoa Trầm Hương như vậy quan tâm bất cứ người nào. Mặc dù Trầm Hương người thoạt nhìn luôn luôn như vậy ôn hòa lễ độ, chỉ có hắn biết, nội tâm của hắn có bao nhiêu lãnh khốc. Một lạnh như vậy khốc nam nhân, thế nhưng sẽ làm hắn đi bảo hộ một nữ nhân, hơn nữa, lại là một nữ nhân người cho hoàng thất hạ lệnh giết chết. Khi biết Quân Phi Vũ thân phận sau này, hắn mới có hơi tỉnh ngộ, nguyên lai Hoa Trầm Hương hay là cô có biến, thay đổi, hắn vẫn là có mục đích tới gần của nàng. Tâm trạng đối Quân Phi Vũ tự là có chút đồng tình. Thân nhân muốn giết nàng, cho rằng người yêu muốn lợi dụng nàng, nếu như bị nàng biết chân tướng, nàng sẽ làm như thế nào? Hắn thực sự thật tò mò. Vì thế, khi hắn đem nàng mang trở về sơn trang thời gian, hắn cố ý làm cho người ta đi nhục nhã nàng, lại ngoài ý muốn phát hiện, quân phi vũ thế nhưng cô có như công chúa bình thường như vậy uyển chuyển hàm xúc hoặc cố làm ra vẻ. Nhớ tới nàng giống như tiểu thú bị chọc tức gào thét. Lúc nhíu chặt cái kia béo tẩu dám đánh nàng cùng lúc liền phiến nàng lỗ tai cường hãn bộ dáng. Mỗi khi nhớ tới, hắn luôn luôn sẽ sung sướng câu dẫn ra khóe môi. Tại nơi một cái chớp mắt, hắn luôn luôn lạnh lùng vô tình. Thế nhưng cảm giác tâm tư đã động. Lúc đó khi thấy Trầm Hương cùng nàng hỗ động, tim của hắn sẽ vì nàng đau, vì nàng ngăn, vì nàng khó chịu. Hắn lúc rời đi, hắn còn cố ý ác liệt nói cho nàng biết, hắn uy nàng phục đoàn tụ đan, cần mỗi tháng định kỳ tiến hành nam nữ giao hợp mới có thể ngăn cản độc phát. Nàng quả nhiên hận hắn, như vậy sắc bén khắc cốt ghi xương ánh mắt, cứ như vậy khắc ở tim của hắn thượng, có hận cũng tốt, dễ chịu hơn nàng quên mất hắn. Hắn thực sự muốn nói cho nàng biết, cô nên cùng Trầm Hương đi, hắn làm bị thương ngươi. Ở khi đó, hắn căn bản cô có nghĩ đến Trầm Hương sẽ thực sự vì nàng thay đổi. Thế nhưng vì nàng phế bỏ toàn bộ hậu cung, độc đối với nàng một người, Trầm Hương quyết định, cũng ảnh hưởng tới hắn. Dù sao ở Phượng Hoàng Quốc, một nữ đa phu là chuyện rất bình thường, ngay cả mẫu thân trang chủ của hắn, cũng có một phu hai thị. Nếu hắn quên cô được nàng, như vậy hắn sẽ tìm kiếm phương pháp, ở lại bên cạnh nàng, nghe tới nàng muốn tổ chức chọn phu thi đấu thời gian. Hắn cô nói hai lời liền đi ghi danh. Hắn thực sự rất muốn thấy nàng đến lúc đó mặt cười thượng gặp phải thế nào đặc sắc biểu tình. Quả nhiên, khi hắn xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng vẻ mặt cô dám tin tưởng, hỏi hắn vì sao lại xuất hiện. Lúc đó, tim của hắn vừa ngọt vừa chua, ngọt chính là nàng còn nhớ rõ hắn. Toan chính là, nàng tựa hồ cô quá hoan nghênh hắn đến, thậm chí ở nàng cho trong mắt đen ngập nước cũng thấy được vẻ hoài nghi. Hắn biết, phu thị của nàng đông đảo, thả mỗi một người đều là nhân trung long phượng, mình ở giữa cho bọn họ chiếm cô được bất luận cái gì một điểm ưu thế. Muốn thắng được của nàng quan tâm cùng lòng của nàng, chỉ sợ cô phải cho khoảng thời gian ngắn có thể thành công bất kể như thế nào. Chỉ ít, hiện tại hắn có thể đứng ở bên cạnh nàng, cũng đã cách nàng gần một bước, kinh qua đoạn này thời gian ở chung, hắn có thể cảm giác được. Phi Vũ đã dần dần coi trọng hắn, hiện tại chính là nàng leo lên hoàng vị trước thời buổi rối loạn. Nếu như biểu hiện của mình hảo, nói cô chừng rất nhanh là có thể đạt được lọt vào mắt xanh của nàng. Nghĩ đến đây, môi của hắn rác liền hiện lên một tia cay đắng cười. Lúc nào hắn Tần Thiếu Dương cũng trở nên như vậy trác phi. Hắn nhấc chân một cái cơ hồ đã đạp phá đại môn Lãm Nguyệt Sơn Trang. Nhưng hắn lại như vậy trác phi khát cầu đạt được lọt vào mắt xanh của nàng. Nói ra, sợ là cô ai tin đi. Tựa như hắn cảm thấy cô tin sẽ vì nàng cam nguyện buông tha tất cả. Bây giờ, nhìn Mạch Thiên Hàn ôm nàng đi ra, cho lòng có chút đau, có chút ma, có chút toan, hận có thể thay vị trí Mạch Thiên Hàn, đem nàng ôm thật chặt vào trong ngực của mình, hảo hảo đích thân lên vài hớp. Nhưng đây hết thảy, đối với hắn này nam nhân chưa được tán thành mà nói. Còn là một loại mong muốn mà có thể thành hy vọng xa vời. Chỉ có thể dương mắt nhìn, đầy cõi lòng hy vọng chờ, làm đến nơi đến chốn nỗ lực, chờ ánh bình minh đã tới ngày đó. Tần Thiếu Dương thu thập xong tâm tình của mình, khinh thân nhảy, phiên thân lên ngựa, khóe mắt dư quang ngắm qua. Lại phát hiện Lãnh Vô Tà cùng Dạ Vô Tinh biểu tình thế nhưng cùng hắn như nhau. Ở trên mặt của bọn họ, hắn giống như là nhìn thấy chính mình, bọn họ đồng dạng ở vũng bùn cảm tình chung tuyệt vọng dẫy dùa. Chờ, ngóng nhìn một ngày kia có thể thủ được Vân Khai thấy Nguyệt Minh. Quân Phi Vũ làm như cảm thấy ba người bọn hắn khác thường. Hơi rung động lông mi nhẹ nhấc lên, đi qua bên cạnh bọn họ thời gian. Đột nhiên vung lên vẻ mỉm cười, nhợt nhạt lê cơn xoáy, như là doanh đầy rượu ngon, để cho bọn họ chỉ là như thế nhìn, đã say, nhìn bọn họ cho mắt lộ ra cô tự chủ mê luyến cùng cuồng nhiệt. Quân Phi Vũ cho lòng ấm áp, Thiếu Dương, Vô Tà, Vô Tinh, đoạn đường này cần phải vất vả các ngươi. Có giai nhân một câu nói kia, dù cho để cho bọn họ tử, sợ cũng cam tâm tình nguyện. Quân Phi Vũ đương nhiên sâu hiểu đạo dùng người, thế nào làm cho nam nhân cho lòng cũng có thể cân đối. Làm cho nam nhân cũng có thể ở đã biết lý đạt được tinh thần hoặc thịt hưu thỏa mãn ngự nam thuật. Lòng tự tôn của nam nhân, ở đoạn thời gian này tới nay, nàng càng có thể dùng lô hỏa thuần thanh, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, nếu như nàng liền này đó nam nhân đều điều khiển cô được. Gì nói trị quốc, nếu như có thể điều khiển được này đó nam nhân, muốn trị quốc, muốn bình thiên hạ, chẳng phải là niêm tay tức đến. Quân Phi Vũ chưa bao giờ phủ nhận chính mình rất xấu. Của nàng giữ lấy muốn rất mạnh, nàng muốn mỗi người đàn ông cho lòng đều chỉ có nàng. Càng lấy nàng làm trung tâm, cô thể phụ bạc nàng, mà nàng, đương nhiên cũng sẽ lấy tâm thân mật, nàng cô xa cầu mỗi một người nam nhân cũng có thể đạt được 100. Hài lòng, nhưng ít ra, hài lòng độ muốn đạt 85. Trở lên, lần này chọn phu người ở giữa, Tần Thiếu Dương, Lãnh Vô Tà, Dạ Vô Tinh, nếu như cô có ngoài ý muốn, nhất định sẽ xếp vào ở giữa phu thị của nàng. Những nam nhân khác làm cho nàng khắc sâu ấn tượng cô nhiều lắm. Ba người bọn hắn, hơn nữa Trầm Hương, Tiêu Bạch bọn họ năm, thì có 9 lão công. Hắc hắc, có khi nào một ngày nàng ỷ mạnh sử dụng bạo lực bắt ép bọn họ tất cả cùng lúc cởi hết quần áo ra. Kia nhiều lắm cùng lúc có 9 cái đầu a. Quân Phi Vũ nhịn cô được ha ha thấp cười rộ lên. Một ngày nào đó, nàng có thể hiểu biết nhìn thấy hình ảnh Mỹ Nam cởi sạch bài bài đứng trước mặt. Đúng là lửa nóng Mỹ cảnh a, nhìn Quân Phi Vũ kia vẻ mặt tính toán cười. Tình Nhi nhịn cô được dùng mình một cái. Này công chúa, cô biết lại muốn tính toán người nào? Vừa mới nghĩ tới đích tình cái việc sinh đứa nhỏ. Nội dung này chính là nên hoãn lại một chút, này trung gian còn có một chút tình tiết chưa viết xong. Phải chờ Kỷ Trương sinh xong đứa nhỏ, phía trước còn một điểm kịch thấu, đứa nhỏ này ở cho bụng cứ lăn qua lăn lại, sinh ra cũng tuyệt đối là đứa nhỏ cô đồng nhất giống người bình thường cho lắm. Chị là mẹ mà lại nói con mình thần kinh có vấn đề. Để xem có miệng quạ đen cô, Miu, Cách Trương,